Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Khi mà xuống núi cũng đã động tay động chân sửa lại chút ít, chỉ có điều chưa có lệnh của chủ nhân cho nên đại trận vẫn còn đó mà thôi. Đám người còn lại nghe đến đây thì mừng rỡ, Thôi Liệt lên tiếng thúc giục Mã Lân hành động, nhưng bị lão xua tay ngăn lại mà nói: mọi chuyện chưa thể vội vã được như vậy. Ta nhận được tin báo từ các tiểu phái quy thuận chúng ta. Bọn chúng báo lại rằng các phái cổ huyền môn Đại Việt đều nhận được tin báo chi viện Dạ Lĩnh Sơn mai kia sẽ tới. Ta muốn đại kết lần này mượn nhờ sức mạnh của yêu tộc thu lưới một mẻ diệt cỏ tận gốc. Có như vậy thì âm huyệt thứ năm mới không cần mở ra. Nếu được như vậy thì tốt quá, kẻ bị vây nhốt trong âm huyệt thứ năm thực sự quá bá đạo. Năm đó nếu không phải là chúng ta dùng kế đem hắn dẫn dụ vào trong thì thực lực của hắn sẽ chẳng ai có thể địch lại. Hứa Chu khẽ vuốt chòm râu suy tư mà nói. Thiên Minh có chút hiếu kỳ liền hỏi: kẻ đó rốt cuộc là gì mà khiến cho sư phụ cùng các vị sư thúc phải hoảng sợ như vậy? Mã Lân liền gật gù thở ra một hơi dài mà đáp: kẻ đó tu vi nghịch thiên, là dị chủng tên gọi Xương Cuồng trong truyền thuyết của Đại Việt. Xương Cuồng, ngài nói mộc tinh thượng cổ Xương Cuồng. Tinh Thượng Ngũ Sắc nghe đến hai chữ Xương Cuồng thì liền toàn thân run lên bần bật. Hắn ta yêu tu luyện mấy trăm năm, truyền thuyết trong thiên địa nghe không ít, đương nhiên là biết rõ cái tên Xương Cuồng kia nhắc tới là ai. Biểu hiện khiếp đảm của Tinh Thượng Ngũ Sắc khiến cho Thiên Minh không khỏi khiếp trong lòng. Kẻ có thể khiến cho yêu tiên mới nghe danh đã sợ mất mật thì phải là cường đại cỡ nào. Mặt trời đã khuất dạng phía bên chân trời, bóng đêm cô tịch sắp sửa nốt trọn không gian. Phía trong căn nhà nhỏ nơi mà Giao Nhi từng ở, Đình Lòng đang ngồi thất thần suy nghĩ. Hắn nhớ tới ngày đầu gặp Giao Nhi, ánh mắt đau xót cùng với sợ hãi của nàng khiến trái tim của hắn rung lên, khiến cho trái tim của hắn rung động. Tất cả những cảm xúc đang dâng lên trong lòng như là muốn bóp nghẹt trái tim của Đinh Long. Càng thương nhớ Giao Nhi đến đâu thì hắn lại càng hận nàng đến đó. Sự uất nghẹn khi mà lòng tin tan vỡ khiến cho Đinh Long ngăn lệ nóng trên má của mình. Đang băn khoăn trong những suy nghĩ hỗn tạp về tình yêu, về thù hận thì bất chợt phía sau lưng của Đinh Long phảng phất một cỗ yêu khí áp tới. Hắn giật mình theo bản năng kết ấn đánh ngược lại phía sau. Nào ngờ khi mà ấn pháp vừa đẩy ra thì đã chìm nghỉm vào không trung. Phía sau lưng của hắn trống hoác, chẳng còn tồn tại một thứ gì cả. Đúng lúc mà Đinh Long mơ hồ thì phía sau đầu lại sinh ra cảm giác có ai đó đang nhìn chằm chằm. Nỗi khiếp sợ dâng lên trong lòng của Đinh Long. Tự nhủ kẻ phải đến cường đại ra sao mới ở trước mặt của hắn mà bày trò ẩn thân. Không dám kinh thường, Đinh Long cắn rách đầu ngón tay, điểm lên mi tâm thúc ép bản thân mở ra thiên nhãn. Trong nhãn cảnh của thiên nhãn, một bóng dáng mờ ảo hiện lên lướt qua trước mặt của hắn lao nhanh ra cửa. Đình Lòng lắc người đuổi theo rất nhanh, cả hai đã tiến vào một khu rừng che rậm rạp. Người rốt cuộc là người nào? Vừa tiến sâu vào trong rừng tre, cái bóng mờ ảo kia đã vội vã nhanh chân vào một bụi tre lớn rồi mất dạng. Đình Lòng mất dấu đối phương thì cả dần hét lớn, cứ ngỡ sẽ chẳng có ai đáp lại lời của hắn. Nào ngờ tiếng của Đinh Long vừa dứt thì từ phía sau lưng của hắn âm thanh quen thuộc vang lên, khiến cho Đinh Long không khỏi bối rối. Đinh Long ca! Tiếng của Giao Nhi truyền tới, Đinh Long từ từ quay đầu lại. Vừa thấy Giao Nhi trong bộ dáng màu đen quen thuộc, trái tim của hắn đã đập lên liên hồi. Nhưng rất nhanh sau đó, những cái chết thê thảm của các sư huynh đệ đồng môn cộng với thương tích trên người của Hoài Tâm khiến cho ánh mắt của Đinh Long bằng lãnh nhìn Giao Nhi như là chất vấn hỏi. Giao Nhi biết hắn đang muốn hỏi điều gì thì liền đang định tiến lên giải thích thì bất ngờ một đạo linh phù từ xa bay tới, tiếp đó là tiếng ngắt giận dữ Trương Bá. Vừa nãy hắn tới ngôi nhà nhỏ tìm Đinh Long, nào ngờ lúc này nhìn thấy Đinh Long vội vã lao nhanh về phía rừng tre. Sợ hắn xảy ra chuyện cho nên Trương Bá lập tức đuổi theo, vừa lúc bắt gặp Giao Nhi đã xuất hiện. Yêu nghiệt đền mạng đi! Tiếng thét vừa dứt thì chỉ thấy một thân thiết trượng màu đen uy lãnh đập xuống. Giao Nhi tuy là yêu chính tu nhưng mà qua nghìn năm cũng đã trở thành yêu vương. Một nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net